đời con gái, tin vào ai? Chương 63, tha thứ. Gocchuyenaudio.com. Đôi khi, biết chấp nhận thực tế cũng là một cách tốt nhất. Điều đó tuy không thể chấp nhận được thời gian đầu nhưng về sau lại là điều tuyệt vời nhất. Có những người sau chia tay, họ khóc, họ sẽ trách móc vì sao lại bị phản bội, lại trách móc người con gái khác đã cướp mất người mình yêu. Họ không nghĩ rằng, đơn giản vì người đó đã gặp được cái nợ tình quá nặng và nợ tình giữa họ và người đó đã hết. Rồi họ sẽ tìm được ai đó yêu họ đến quên mất cả bản thân. Hoặc, lỡ trên đường tình có bị phản bội, đừng trách ai cả mà hãy trách bản thân mình, vì mình đã thừa đã thiếu điều gì nên mình không còn giữ được người mình yêu nữa. Sau chia tay, hãy nghĩ lại rằng mình đã sai sót điều gì mà rút kinh nghiệm cho người sau. Vì trên đời này không ai có thể gọi là mất cảm giác yêu. Đơn giản đó chỉ là tính cảnh giác quá cao do bị phản bội mà thôi. Trốn tránh mãi cũng không phải cách hay. Ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, cho người khác cơ hội giải thích xem họ nghĩ gì rồi cùng nhau giải quyết. Tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần xem sao. Đứng đây làm gì, đợi em, người yêu anh sùm ngoài kia. Ra xử lý đi, anh chỉ muốn nói chuyện với em. Mình ra hồ bơi nói chuyện nhé. Cảm ơn em, cảm ơn gì, cho anh cơ hội nói chuyện. Tôi không nói gì, đi ra hồ bơi, hắn cũng te te đi theo. Tôi ngồi thòng trần xuống nước nghịch, hắn cũng ngồi kế cho hai chân xuống đá nước nhẹ. Anh muốn nói gì, tha thứ cho anh được không? Lý do gì để có thể tha thứ? Cô xin cũng là con anh mà, em không muốn con có ba sao? Không duyệt, lý do vớ vẩn, nhưng anh thật sự muốn làm lại từ đầu với em. Làm lại từ đầu là thế nào? Là chỉ anh và em và cả con chúng ta. Anh sẽ không làm em thất vọng. Ngay từ đầu anh nên như vậy. Nhưng anh à, cuộc sống không quay lại được đâu. Nếu như em và anh làm lại từ đầu thì sẽ không có cô xin. Em không đi Pháp, không có con và em sẽ không để chuyện ngày hôm đó xảy ra. Em nhất định không bỏ qua cho anh sao? Anh biết không, anh nên xin em tha thứ và sẽ không tái phạm chuyện gái gú thêm lần nào nữa. Anh sẽ như vậy là thế nào? Anh sẽ không làm em thất vọng nữa. Anh sẽ ngoan mà, Omeoi, tên này ăn phải bà chuột hay sao vậy nè? Anh sẽ ngoan mà, nghe tởm vãi ra, thôi kệ, tha thứ cũng là một cách sống đẹp, cũng là một cách trả thù đẹp. Tha thứ cho một người, bớt đi một nỗi lo cho một phần mình, cười nhiều hơn một chút nữa, sống thoải mái hơn một đời. Tôi cười nhẹ, cúi mắt nhìn chân đong đưa dưới nước, còn nhong, tay hắn từ từ đặt lên tay tôi đang chóng dưới đất. Tôi hất tay hắn ra, để lại chỗ cũ, hai đứa cứ im lặng thẹn thùng lặp lại động tác đó vài lần. Cuối cùng hắn hết chịu nổi ôm lấy tôi cũng bất ngờ quá, đẩy hắn lọt xuống hồ luôn, tôi quên mất là tên này không biết bơi, nhanh chóng nhảy xuống kéo hắn lên, trồi lên được tới mặt nước. Hắn ôm chặt cổ, hai chân đu chặt vào người. Làm gì vậy cha nội? Bung ra mới bơi vào được. Trời ơi sợ quá kéo vô lẹ đi má ơi. Gì vậy cha, không buông ra sao mà bơi? Bung ra chết chìm sao? Đứng đây chết hai đứa luôn giờ. Bung ra tôi kéo vô. Hắn cứ đu miết vào người tôi. Tôi muốn cười lớn nhưng mà không được. Tôi sắp nghẹt thở chết đến nơi rồi. Lúc này chị Han, anh Bin với cả mẹ hắn chạy ra. Mẹ hắn đứng cười ha ha. Chị Han thấy vậy nên kêu anh Bin nhảy xuống cứu nguy. Anh Bin kéo được tay hắn ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh Bin với tôi kéo hắn tới sát bờ. Anh Bin lên trước để kéo nhong lên. Nhưng lúc này trong đầu chợt có một suy nghĩ. Mọi người vào đi, để nhong ở lại đây với con. Kéo nhong lên trước đã. Không, Yong sẽ học bơi, mọi người mắt chữ A mồm chữ O, đặc biệt là Yong. Chắc không thở nổi nữa rồi. Không được đâu, Yong không được phép, mẹ không cho, ổn thôi, có gì mà phải sợ. Trốn tránh không phải là cách hay. Nhưng mà thầy bói nói gì kệ ông ta. Cho dù con người có thể nhìn thấy được tương lai nhưng đó cũng chỉ là ảo ảnh. Tương lai vẫn luôn thay đổi. Nhưng mẹ sợ là không ổn. Không sao đâu mẹ, đừng bao giờ tin lời mấy ông thầy bói xem cho mình mà lấy tiền. Bọn họ chỉ là những người cấu kết ma quỷ hại con người mà thôi. Bán linh hồn cho quỷ để lừa tiền người khác thì kết quả cả hai đều bị thiệt. Con người mất của mất mạng, người kia chết cả xương cốt cũng chẳng còn. Tôi thừa biết mẹ thương thằng con trai độc nhất của bà nên tìm đại lý do để thuyết phục mẹ. Nếu mẹ tin lời ông thầy bói kia thì có lẽ mẹ cũng tin cái lý do củ chuối mà tôi nghĩ ra thôi. Mà biết đâu nó có thật thì sao? Vậy mà mẹ cũng tin sát đất đấy nhá. Con nói thật hả Bum? Con sao dám đùa với người lớn? Vậy con dạy bơi cho thằng Nhong đi mẹ vào nhà đây. Chỉ một lời nói của mẹ, mọi người kéo nhau vào nhà mặc kệ hắn là ò sùm ở đây. Bum à, anh sợ lắm, tha cho anh đi. Có gì đâu mà sợ, giờ đơn giản thôi, anh bơi được em tha thứ cho anh, không thì ngay bây giờ em ẵm con về Pháp ở, em đâu cần làm khó anh như vậy. Em đâu có làm khó anh, em cho anh lựa chọn mà, chọn nhanh đi, được rồi, anh sẽ liều để học bơi. Ha ha ha, tốt, anh ở đây học đi, em vào nhà thay đồ ăn cơm đây. Gì kỳ vậy, nói học mà không dậy là sao? Nhảy xuống tự nhiên bơi được thôi. Chẳng hạn như bơi trò cũng được. What the, con cáo biết nói. Dậy thì anh mới bơi được chứ. Anh dở hơn em nữa. Tôi kéo Nhong ra ngoài xa. Hắn sợ mà cứ la làng lên. Tôi bắt đầu giữ hai tay hắn rồi bắt đạp chân. Lâu lâu dồn kỹ cái mặt hắn thấy ghét quá buông tay cho tên chết dẫm kia uống nước chơi. Mà hắn có dám chửi bới gì tôi đâu. Sau hai tiếng giằng co dưới nước và cuối cùng cũng xong. Kết quả là hắn vẫn không biết bơi với lý do là sợ nước nên không dám buông tay tôi ra. Mặc xác hắn, vào nhà thay quần áo nhanh để cảm lạnh, ăn cơm luôn, đói đến đỉnh điểm rồi. Bum, ăn cơm xong nhờ con đi siêu thị mua đồ được không? Siêu thị ở đâu ạ? Đâu cũng được. Kêu Nhong trở đi, mấy thứ cần mua mẹ ghi trong giấy rồi. Tôi cầm tờ giấy mẹ đưa nhét vào túi, ăn nhanh để đi mua đồ nữa. Giờ này cũng gần 4 gam rồi còn gì, mà nắng nóng chảy cả mỡ. Tôi lên phòng thay đồ, đi ngang phòng hắn thấy mở cửa dừng lại rồm rô. Hắn đang chơi với thằng cu nhà mình, rất vui vẻ, mà thằng nhóc cũng cười sảng khoái lắm nha. Đó giờ trừ mẹ là tôi thì nhóc có bao giờ thèm cười như vậy với ai đâu. Thôi thay đồ đi nhanh. Tôi thích đi siêu thị lắm, shopping mua linh tinh cho mẹ con tôi nữa. Về phòng thay đồ, quẹt thêm tí son cho xinh xinh cái mỏ. Xoay một vòng trước gương, quá hài lòng, ở cửa bước ra, gặp Nhong ấm cu xin. Đứng đây chi, ui cha mạ ơi, mới bị té dập mỏ hả? Máu đầy môi kìa, muốn chết hả? Tát phát chết ngắt bây giờ. Ha ha, đùa thôi, anh đợi mẹ ra đi siêu thị với ba con anh đây này. Làm nhảm, đi nhanh, tôi đi trước, hắn ấm nhóc theo sau, mà tính ra nhìn hai cha con nhà này mắc cười chết được. Người áo đỏ đưa áo xanh, cả hai quần trắng, đi siêu thị thôi có cần chơi trội vậy không? May mà mình không mặc áo đỏ quần xanh, ra đường kẻo chúng gọi xe bắt chó, ấy nhầm xe bắt người điên tới lôi đi thì buồn, cả ba chúng tôi đi xe của chị Han, xe hơi, màu đỏ mới đau. Sao mấy người này thích chơi trội với một thiên hạ thế nhỉ, cách chương.